Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 170, 170, chương 170 hoa số tiền lớn mời chào. Trận đầu tỷ thí kết thúc, kế tiếp tiến vào trận thứ hai. Trong lúc này, không nên có tuyển thủ nghỉ ngơi thời gian. Lâu Tiêu Khinh Phiêu phiêu một câu, liên quốc hoàng đế không dám làm lơ, Vũ Triệt ánh mắt ý bảo Lưu Công Công. Làm hắn chạy nhanh tạm dừng thi đấu. Bài vị chiến không vội mà kết thúc, ngay cả bệ hạ đều cẩn thận đối đãi đại nhân vật. Mọi người đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Trước ngực cùng đè ép tòa núi lớn dường như áp lực. Bởi vì Lâu Tiêu quấy rối, tám vị tham chiến tuyển thủ không thể không gác lại thi đấu. Từ Hồng trên đài rời đi, Liên Thanh tàn nhẫn liếc tóc đỏ yêu nghiệt liếc mắt một cái. Đều là hắn tới bài vị chiến quấy rối. Nghỉ ngơi cái gì? Sớm kết thúc nàng là có thể rời đi hoàng cung. Hồi tụ tiên lâu tìm Kiệt Nhi. Tiếp thu đến Liên Thanh oán trách Lâu Tiêu. Trừng mắt hơi nhíu. Hắn lại chọc tới nàng. Tám phân hội hội trưởng cũng đều trở về chuẩn bị chiến tranh khu. Lôi Thành hội trưởng tiến phòng. Kích động mà muốn giữ chặt Liên Thanh cánh tay. Liên Thanh đôi tay về phía sau co rụt lại. Tránh thoát cùng Lôi Thành hội trưởng đụng vào. Phượng nha đầu. Người vòng thứ nhất cấp ra đáp án, lệnh toàn trường trọng tài đều khiếp sợ cực kỳ. Lôi Thành hội trưởng đều ở kinh ngạc cảm thán Phượng Nha đầu thiên phú. Nàng ở luyện đan phương diện có cực cường tư chất a. Liên Thanh đoàn than một tiếng, hỏi, hội trưởng ra ra, Lưu Công Công niệm thi đấu quy tắc thời điểm, không phải nói không được đầy đủ giả đào thải sao? Thanh Phượng chỉ là đem sở hữu dược liệu hỗn hợp phương thuốc từng cái viết ra tới. Sao liền thành đệ nhất danh? Lôi Thành hội trưởng nheo lại lão mắt hỉ cười nói. Nha đầu ngốc, không được đầy đủ giả đào thải chỉ là nhằm vào liệt ra dược liệu phán định. Mặt khác tuyển thủ phân biệt ra dược liệu sau. Chỉ viết một loại phương thuốc, chỉ viết một loại phương thuốc. Liên Thanh lại viết 5 loại. Này vòng thứ nhất chẳng phải là cho chính mình gây thù chuốc oán. Mặt khác phân hội phòng nghỉ nội, hội trưởng cùng tuyển thủ dự thi nhất nhất phân tích mặt khác tuyển thủ năng lực, tám hội trưởng trừ. Bỏ Lôi Thành hội trưởng không có xem toàn tuyển thủ đáp đề. Mặt khác hội trưởng toàn từ vòng thứ nhất phương thuốc đáp án chung. Phân tích tới rồi đối thủ thực lực, bất quá đệ nhất danh là Lôi Thành phân hội nhất phẩm luyện đan. Sư đoạt được. Chúng phân hội trong lòng còn có nghi nghị, đa số cho rằng Lôi Thành tiểu nha đầu không cần quá đề. Phòng, nữ hài tử đối dược lý nắm giữ liền cẩn thận chút. Có thể viết ra 5 loại phương thuốc cũng không đại biểu tiểu nha đầu luyện đan thuật hảo. Cánh Thành phân hội chuẩn bị chiến tranh khu nội. Chỉ có Cánh Thành hội trưởng Tạ Đức Dung ngồi ở bên trong. Hắn mặt già đều bởi vì lưu trí trọng cấp ném hết. Làm một cái từ mặt khác phân hội đào lại đây luyện đan sư lên sân khấu. Vẫn là thượng một năm liền đại biểu Lôi Thành phân hội lên sân khấu tuyển thủ. Này không thể nghi ngờ là ở vả mặt Tạ Đức Dung. Ở đối ngoại nói Cánh Thành phân hội vô chất lượng tốt luyện đan sư. Cho nên mới muốn đi đoạt lấy người. Lưu Chí Trọng từ chuẩn bị chiến tranh khu lưu đi tịnh phòng. Đầu tiên là ở cống thùng giải phao nước tiểu lúc sau. Run run chân xuyên hồi quần, Lưu đại sư. Tịnh phòng ngoại vang lên nữ hài tử thanh âm, Lưu Chí Trọng lưu ý qua. Tịnh phòng chung quanh không người, là Hoàng tiểu thư. Lưu Chí Trọng ra tịnh phòng sau. Tay cũng chưa tẩy, sờ đến nữ hài trơn bóng bích ngọc khuôn mặt nhỏ thượng, nữ hài sinh khí mà ném ra Lưu Chí Trọng tay. Vạn phần ghét bỏ mà thóa mạ nói. Ngươi vừa rồi như thế nào không có đoạt đến đệ nhất danh? Như thế không còn dùng được. Hoàng phủ cũng không phải là bạch đưa tiền dưỡng ngươi. Không còn dùng được. Dưỡng hắn. Nữ hài đem Lưu Chí Trọng cấp chọc nóng này. Tưởng hắn tốt xấu là một người luyện đan sư. Hiện cũng lục phẩm. Đi đến nào không phải bị người thờ phụng. Bất quá lập tức Hoàng phủ là Lưu Chí Trọng kim chủ. Trước mặt nữ hài lại là Hoàng phủ đích tiểu thư Hoàng Hàm Xào. Lưu Chí Trọng cũng không hảo đối nàng quá phận. Nhìn chằm chằm một tháng trước bị mẫu thân hoa số tiền lớn mời chào tiến Hoàng phủ luyện đan sư. Hoàng Hàm Xảo không sắc mặt tốt cấp Lưu Chí Trọng xem, ai không biết Lưu Chí Trọng là từ Lôi Thành. phản bội đi ra ngoài luyện đan sư. Hết chương.